Chương 540, mồ cụ gì no rụt đặc tính. Phó bản cốt truyện bắt đầu không đến 30 phút, Viên Thanh chỉ một lần tính làm xong hai cái phó bản nhiệm vụ. Loại này soát bản tốc độ nếu như bị người chơi khác biết, sợ rằng lại muốn nổ nước bọn hắn khai quải. Dù sao đây chính là cấp độ sử thi khó khăn tràng cảnh phó bản, hơn nữa lại là ở toàn bộ mô phỏng biến hóa dưới trạng thái tiến hành, độ khó không phải bình thường tính cao. Viên Thanh lợi dụng phi lôi thần đạo lôi mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một nhà ba người đi tới cửu vĩ sở. Tại thời điểm thì dù rèn xạ dù tô bị đang xuất lĩnh đại lượng ạ bù đối với cửu vĩ tiến hành công kích, không thể không nói hoàn toàn thể dưới trạng thái cửu vĩ thực lực quả thực khủng bố. Đối mặt số lượng như vậy ạ bù cùng hì dù rèn xạ dù tổ bị vị này trước đại hổ cả liên thủ công kích, nó lại vẫn có thể ổn chiếm thượng phong. 8-9 linh đánh đám người chỉ có thể liên tiếp chống đỡ, thậm chí phụ cận đã có vài có đủ ạ bù thi thể ngổn ngang nằm ở nơi đó. Hơn nữa nhìn hì dù rèn xạ dù tổ bị cái kia vẻ mặt tràn đầy hán, cắn chặt hàm răng biểu tình, có thể thấy được mặc dù chỉ là ngăn chặn cửu vĩ, cũng đã để hắn cảm thấy kiệt sức. Đây cũng không phải nói hì dù rèn xạ dù tổ bị rác rưởi vừa vặn tương. Phản lúc này hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tuy là cũng đã đi vào lão niên, nhưng thực lực tuyệt đối là mười mấy năm sau cái kia hỏng bét lão nhân mạnh mẽ hơn không ít. Thật muốn nói vậy cũng chỉ có thể quái cửu vĩ quá mạnh mẽ, dù sao cũng là cụ bị vô hạn trả cờ giả thủ tịch vi thu. Nếu là một cái lớn tuổi ảnh cấp thêm mười mấy cái thượng nhẫn liền có thể ứng phó nói, vậy quá rơi mặt mũi. Đệ tam tuổi tác đã cao, sợ rằng đã sắp không kiên trì được nữa. Chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội đem cửu vĩ hành động phong tỏa ngăn cản, nếu không phong ấn rất khó hoàn thành. Chứng kiến hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đám người bị cửu vi đánh liên tục bại lui, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức đem kế tiếp chuyện cần làm nói rõ đơn giản một cái dưới. Cái này đơn giản, ta một độn bí thuật vừa vặn có thể áp chế vĩ thú, bất quá phong ấn lời của nó, bằng vào ta trước mắt phong ấn thuật, dường như còn làm không được. Viên Thanh từ chối cho ý kiến đang khi nói chuyện, hắn hai tay đã tại trong nhấp nháy hoàn thành thủ ấn một độn mổ cụ gì no rụt, giống theo một tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy một cái toàn thân trường mãn trông cự đại mộc long đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn thật chặt ràng buộc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cửu vĩ bên ngoài cơ thể cái kia điên cuồng tùy ý lấy vi thú trả cờ dạ, cũng bắt đầu rồi rất nhanh giảm bớt. Nhìn qua, thật giống như những cái này trả cờ dạ trực tiếp bị mộc long hấp thu. Một độn bí thuật đối với vi thú trời sinh thì có áp chế tác dụng. Mà mộc long có thể dùng hấp thu trả cờ dạ đặc tính so với mộc nhân càng thêm khó chơi. Bất quá cửu vĩ được xưng sở hữu vô cùng vô tận trả cờ dạ, tuy nói bên ngoài cơ thể trả cờ dạ bị mộc long hấp thu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có mất đi sức chiến đấu bị mộc long cuốn lấy. Sau đó chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, nhất thời huy động cái kia chi nở cái như cốt thép một dạng đuôi hướng mộc long hung hăng quất tới. Phanh phanh phanh, chi nở cái đuôi dài không ngừng quất mộc long thân thể. Nhanh như thiểm điện không cần thiết khoảng khắc, mộc long cái kia thân thể cao lớn tiểu ra phát hiện từng cái tương tự với giống mạng nhện vết rách. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi ánh sáng nhạt đột nhiên lóe lên dựng lên, đem mộc long toàn bộ thân thể đều bao phủ. Đạo kia ánh sáng nhạt dường như phủ dung sớm nở tối tàn, trong chớp mắt liền tiêu thất. Bất quá mộc long trên người vết rách, nhưng ở ánh sáng nhạt chợt lóe lên sau đó triệt để khôi phục nguyên trạng, thì ra mộc long phía trước hấp thu cửu vị những cái này trả cờ dạ dĩ nhiên có thể trực tiếp cầm đến chữa trị thân thể của mình. Thấy như vậy một màn, cửu vị trên mặt nhất thời hiển lộ ra một nhân tính hóa vẻ mặt giận dữ, sau đó miệng nói tiếng người nói: ghê tởm, đệ nhất hổ cả không phải đã chết rồi sao, vì sao trên đời này còn sẽ có người thi triển loại này khó dây dưa nhận thuật. Phía trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở ủ chỉ hạ ổ bỉ tổ trên người hạ xuống khế ước phong ấn thời điểm, cửu vĩ cũng đã khôi phục ý thức của mình. Thời khắc này nó có thể nói là cửu hận hóa thân, nhưng lại ở nổi giận trong trạng thái cửu hận. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến này mộc long thời điểm, nó cái kia nguyên bản tràn ngập tức giận trong ánh mắt vẫn là không nhịn được lộ ra nồng nặc vẻ khó tin. Thật tốt quá, là một độn bí thuật, là vừa mới cái kia người, làm sao không ngờ tới chúng ta cổ nổ hạ thôn vẫn còn có biết sử dụng một độn bí thuật người, cái này thật bất khả tư nghị. Đu nở dê vờ ơ ia, ta vốn cho là cái này một độn bí thuật chỉ có đã từng đệ nhất đại nhân mới sẽ sử dụng. Có một độn áp chế cửu vĩ hẳn không phải là vấn đề gì, mọi người trước chớ khinh thường. Cái kia mộc long tuy là quấn lấy cửu vĩ, nhưng nó cũng chưa hoàn toàn mất đi hành động lực, chúng ta tuyệt đối không nên khinh địch. Phong ấn tiểu đội, mau ra tay phong ấn cửu vĩ trước bày kết giới, để tránh khỏi cửu vĩ lại trở lại làng. Là chứng kiến cửu vĩ bị mộc long quấn lấy, phủ cận những cái này ạ bù nhất thời hưng phấn lên. Bất quá cao hứng thì cao hứng, làm cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ nỉ dạ ở cao hứng rất nhiều. Bọn họ cũng không nhớ sứ mạng của mình, cũng liền ở cửu vĩ bị mộc long trói buộc chặt thời điểm, trong đó một ít ạ bù lập tức ở cửu vĩ phụ cận trương khai một tấm phòng ngự kết giới. Cùng lúc đó, một ít người đeo phong ấn quyển trục ạ bù nhất thời đi tới cửu vĩ trước mặt. 4 Tám sau đó đem đeo ở sau lưng những cái này phong ấn quyển trục dồn dập cửa hàng ở trên mặt đất. Những thứ này phong ấn trên quyển trục mặt đều khắc đi một tí kỳ quái chú văn, trung gian là một cái bị vòng vòng lên vĩ chữ. Hiển nhiên những thứ này phong ấn quyển trục cũng đều là chuyên môn cầm đến nhằm vào cửu vĩ dùng phong ấn chi thư. Những thứ này ạ bu động tác phi thường nhanh chóng bố trí kết giới trải ra phong ấn chi thư, hầu như hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị lợi dụng phong ấn chi thư thi triển vi thu phong ấn thời điểm, cửu vĩ dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, vì vậy trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng bọn họ hung hăng tới một cái vi thú ngọc.